Chương 128, bản năng cầu sinh đã trải qua theo không kịp người này, 1/5. Đây tuyệt đối là Lưu Khả Lý chức từng ấy năm tới nay như vậy, nhất là khuất nhục một lần đã trải qua, đường đường hoàng gia mật thám cục hoàng y thủ lĩnh, phóng tới những cái kia hàng hai thành thị, sợ là thành chủ bản thân đều phải ngã lý đón lấy, kết quả đến rồi Lâm Lan nơi này, thế mà bởi vì dung mạo khó coi vỏ chăn khăn trùm đầu, đáng hận hơn chính là, Lưu Khả vẫn luôn là lấy nhan trị xuất chúng mà ở cái bóng trong thành nổi danh A. Mặc dù tại tấn thăng đến hoàng y, nhìn thấy Chương Cục tòa về sau, bởi vì quá thường xuyên kịch liệt cảm xúc biến động, dẫn đến tướng mạo kịch liệt già yếu, nhưng cũng là phong vận vẫn còn nhà lành trung niên, làm sao lại luân lạc tới nhất định phải mang khăn trùm đầu mới có thể cùng người đối thoại trình độ, cũng bởi vì ngươi Lam Lan dung mạo xinh đẹp, liền có thể không giảng đạo lý sao? Nhưng mà nhìn lấy trước mặt tấm kia tinh xảo mà xinh xắn khuôn mặt, Lưu Khả ở trong lòng oán thầm hồi lâu, vẫn là không thể không thừa nhận, dáng dấp đẹp mắt đến nước này, nàng bản thân liền là đạo lý. Tự mình ôm oán người ta không nói đạo lý, cuối cùng vẫn là bản thân không tốt nhìn xong, nhưng là, Lam Lan, đại nhân, Lưu Khả trước tiên bày rõ ràng vị trí của mình, khúng đúng định bợ nói, tại hạ có cái nghi hoặc, không biết ngài thưởng thức dạng gì tướng mạo, lần gặp mặt sau trước ta có thể sớm sửa lại cho phép. Lam Lan nói ra, ta đương nhiên là thưởng thức Bạch Kiêu như vậy tướng mạo A, nhưng L và Am, Agrava, nếu như ngươi dám đỉnh lấy mặt của hắn tới gặp ta, ta đánh liền chết ngươi. Lưu Khả chỉ có thể ở trong lòng chưởng bản thân đầy miệng. Quả nhiên cái này vuốt mông ngựa là môn cao thâm học vấn, bản thân còn kém xa lắm, không cần nói nhảm, ngươi nói có biện pháp để Bạch Kiêu thích ta, làm thế nào? Lam Lan nguyện ý đi thẳng vào vấn đề, Lưu Khả cũng là mừng rỡ, nói đến chỗ này chủ đề, vậy coi như là hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, tại Hoàng gia mật thám cục, hắn nhưng là số rất ít dựa vào tự do yêu đương tìm đến lão bà nhân sĩ thành công, căn cứ mật thám trong cục bộ phận thống kê, 70% mật thám là không có cuộc sống hôn nhân, những người còn lại bên trong, có 8 thành dựa vào chính trị thông gia, tổ chức ra mắt, 1 thành dựa vào khi nam phách nữ, 1 thành dựa vào ngoài ý muốn mang thai, chỉ có số rất ít căn bản là không có cách xếp vào thống kê phạm trù, ví dụ, là dựa vào tự do yêu đương đi vào hôn nhân cái phần mộ này. Lưu Khả chính là cái này số rất ít trường hợp đặc biệt, cũng là bằng này năng khiếu tại đồng sự bên trong tài trí hơn người, mỗi lần mật thám tự mình tụ hội, trong khi người khác nói khoác mình cùng Thủy Tiên Đường như thế nào kịch liệt giao thủ, cửu tử nhất sinh thời điểm, Lưu Khả chỉ cần thở dài nói một câu, ta và lão bà năm đó yêu thời điểm, toàn trường liền sẽ lâm vào yên tĩnh như chết, mà Lưu Khả thì tại vô số song mắt cá chết nhìn soi mói dẫn đầu độc chiếm. Hiện tại, đến phiên hắn người từng trải này là tuổi trẻ Lam Lan truyền thụ một vài người sinh kinh nghiệm. Đầu tiên là lôi kéo Bạch Kiêu bên người người, Lưu Khả vừa nói, một bên tại trước mặt bày một trương lấy Bạch Kiêu làm tâm điểm quan hệ nhân mạch đồ, tới gần Bạch Kiêu vị trí, vẽ lấy Thanh Nguyệt, Nguyên Thi, Chu Tuấn Sơn, Lục Tuần, Cao Viễn đám người. Lưu Khả một bên kéo ống tay áo, một bên nói ra, chúng ta mỗi người đều là sinh hoạt tại vô số xã giao mạng lưới bên trong, người chung quanh mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động sẽ đối với chúng ta tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, làm ngươi không cách nào trực tiếp cải biến một người thời điểm, liền có thể thử nghiệm cải tạo hắn hoàn cảnh chung quanh, nếu như bên cạnh hắn mỗi người đều thích ngươi, hắn tự nhiên mà vậy cũng sẽ thích được ngươi. Lam Lan ha ha cười lạnh, năm đó ở bộ lạc, sự nổi tiếng của nàng có thế cao hơn Thanh Nguyệt nhiều, kết quả còn không phải bị tiểu yêu tinh kia đem vị hôn phu lừa chạy. Lưu Khả nghe tiếng này cười lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng tiếp xuống Lam Lan lại chủ động thăm dò qua thân thể, đưa tay lấy qua quan hệ đồ, nghiêm túc nhìn lại, tại không có biện pháp thời điểm, cho dù là cái chủ ý ngu ngốc cũng đáng được tham khảo một chút, huống chi Lam Lan cũng thực sự hiếu kỳ, hiện tại vây quanh ở Bạch Kiêu bên người đều là những người nào, mấy cái đạo sư đã gặp mặt, đồng học vẫn còn không có. Lam Lan đầu tiên nhìn thấy Nguyên Giả chân dung, nhìn thoáng qua liền viết lên miệng, gặp cảnh khốn cùng, lại nhìn thấy Tôn Văn, hừ một tiếng, người qua đường, lại nhìn thấy Cao Viễn, thiếu nữ trên tay không khỏi dùng sức, suýt nữa đem trọn trương quan hệ đồ đều xé toang, sau đó ngẩng đầu nói với Lưu Khả, tìm cơ hội đem cái tên mập mạp này đánh một trận, đánh tới hắn gầy xuống tới. Lưu Khả mồ hôi đầy đầu địa đồng ý, trong lòng cầu nguyện cô nương này chính là ngoài miệng nói chuyện, rất nhanh liền có thể quên mất việc này. Kế tiếp, Lam Lan thấy được Tả Thanh Tuệ, thiếu nữ hai cái ý hưng lan sang con mắt đột nhiên trợn to, nụ cười trên mặt giống như nghênh đón sáng sớm sương mai đóa hoa, khoan thai nở rộ, thật đáng yêu, ta có thể nuôi sao, rất muốn nuôi a, muốn làm sao nuôi. Lưu Khả há to miệng, vẫn là quyết định không tham dự loại nhân loại này nuôi dưỡng kỹ thuật thảo luận, cũng may Lam Lan cũng không có chấp nhất tại Tả Thanh Tuệ quá lâu, rất nhanh liền từ chân dung của nàng bên trên dời ánh mắt, đi vào một cái tướng mạo âm nhu nhưng không mất bền bỉ trên mặt thiếu niên, một con mắt, Lam Lan liền lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc, người này là ai? Lần này ngược lại đến phiên Lưu Khả giật mình, ngài không biết, Lục Tuần, Lam Lan hỏi lại, ta hẳn là biết hắn cùng Bạch Kiêu, Thanh Nguyệt ở giữa có cái đổ ước, mặc dù bây giờ cơ bản hết hiệu lực, Nhưng là, ấy, cái kia đổ ước còn liên quan đến người thứ ba, Lam Lan càng là kinh ngạc. Lưu Khả sửng sốt một chút, phát hiện Lam Lan lại là thật không biết việc này, trong lòng cũng là thán phục. Cô nương này tâm thật là lớn, không hổ là lạc đường mê đến Nam Cương chiến trường bộ lạc kỳ nhân. Đương nhiên, trên mặt không dám lộ ra mảy may biến hóa, chỉ là nhẫn nại tính tình đem ban đầu ba người đổ ước cùng trước tình lược thuật trọng điểm chờ nội dung toàn bộ bù đắp. Lam Lan nghe xong liền mất hứng, tiểu bạch đầu óc nước vào, như thế ngoại hạng đổ ước cũng đáp ứng, tình thú cũng phải có cái hạng độ đi, quả nhiên thanh nguyệt độc tố ăn mòn đầu óc của hắn. Lưu Khả liền vội vàng nói, căn cứ chúng ta mật thám cục phân tích, lúc ấy Bạch Kiêu biểu hiện xác thực không đủ lý tính, nhưng khách quan mà nói cũng rất bình thường, một tên thiếu niên mười mấy tuổi người, đối mặt tình lữ mất trí nhớ, yêu đương chung kết đã kích, muốn hắn vĩnh viễn duy trì lý tính thật sự là một loại hy vọng xa vời. Tiểu Bạch vẫn luôn rất lý tính, Lam Lan cắt ngang nói, trên tuyết sơn không có không lý tính thợ săn, chỉ có không lý tính thi thể, hắn là bị thanh nguyệt ô nhiễm mới có sơ hở, ngươi còn dám nói xấu hắn ta đánh liền chết ngươi. Lưu Khả đành phải lần nữa khúng núng nịnh bợ gật đầu nói, tại hạ biết sai rồi, bất quá, nếu người này cùng Tiểu Bạch là cạnh tranh quan hệ, vì cái gì ngươi muốn đem hắn cũng vẽ ở bức tranh này bên trên? Lưu Khả đáp, bởi vì liền theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, Lục Tuần cùng Bạch Kiêu đã sớm không cấu thành cạnh tranh quan hệ, đang đánh cược hẹn về sau, Lục Tuần liền chủ động hướng đối phương thả ra thiện ý, bây giờ hai người nên tính là quan hệ không tệ bằng hữu, cái này Lục Tuần cũng đầu óc nước vào sao, theo tình địch kết bạn với ai a? Cho ta cố gắng kiên trì đến một khắc cuối cùng, lấy kỳ tích tư thái chiếm lấy thủ tịch cướp đi rõ ràng yêu nữ đi a. Lam Lan một bên giận đùng đùng phàn nàn, một bên đưa tay trực tiếp đạp nát phi anh thụ hạ ngọc thụ bàn trang điểm. Lưu Khả nhìn lấy cặp kia có thể nói vỡ bia nứt đá cấp tim tim tố thủ, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh càng phát ra ngăn không được, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, Lục Tuần kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đối với Bạch Kiêu rất có hảo cảm, cái kia đổ ước kỳ thật cũng là ở tại cha Lục biệt ly áp lực dưới, không thể không trở nên quấn quýt chặt lấy, cho nên, chờ một chút, rất có hảo cảm, là như thế nào hảo cảm? Lam Lan lập tức liền tiến đến Lưu Khả trước người, vóc người cao gầy hình thành thế thái sơn áp đỉnh, để Lưu Khả không thể không ngẩng đầu lên, xương cổ phát ra rên rỉ, nhưng mà không đợi Lưu Khả mở miệng trả lời, Lam Lan liền phối hát 907, P quay người lại, cầm lấy quan hệ đồ, nghiêm túc đánh giá Lục Tuần chân dung, ta liền nói, vì cái gì lần đầu tiên nhìn hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, cái này tướng mạo nói nam không nam, nói nữ ngược lại là khá là nữ tướng, nguyên lai là một đồng tính luyến ái a. Chờ một chút, Lưu Khả quá sợ hãi, tiểu tổ tông này não mạch kính cũng chuyển quá nhanh quá ly kỳ đi, người ta Lục Tuần trong sạch thẳng nam, làm sao lại biến thành đồng tính luyến ái rồi, tổ chức nghiên cứu quyết định qua sao? Lam Lan nhưng nơi nào đồng ý các loại, bưng lấy quan hệ đồ, thời gian qua một lát liền triển khai điên cuồng liên tưởng, tiếp theo trong phòng tràn đầy phấn khởi địa bước đi thong thả cất bước, khiêu vũ, cái kia trắng nõn như ngọc bàn chân rơi ở trên mặt đất, lại nhẹ nhàng như là tơ liễu thuốc lào, đã không có tiếng vang cũng không có chấn động, dáng múa chập chờn, để Lưu Khả nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng cô nương này vừa nhảy múa, một bên lại nói lấy làm cho lòng người trí hỏng mất nói, ha ha ha, khó trách gia hỏa này sẽ thả lấy thanh nguyệt không để ý tới, chạy tới cùng Tiểu Bạch phóng thích thiện ý, nguyên lai là coi trọng Tiểu Bạch, ánh mắt cũng không tệ nha, Tiểu Bạch bị loại người này để mắt tới, vân vân nói như vậy hắn không phải của ta tình địch sao, thế nhưng là hoàn toàn không cảm thấy có thể cấu thành uy hiếp a, chơi thật vui. Lam Lan hết sức vui mừng, cười ngã nghiêng ngã ngửa, một lát sau, đem quan hệ đồ tiện tay bóp nắm ở trong tay, nghênh ngang rời đi, ta đi thưởng thức đồng tính luyến ái. Lưu Khả đứng ở trong phòng, trợn mắt hốc mồm,